Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 564, Thiên La Địa Võng, góc truyện audio.com, Niết Vô Tăng chân thân như trước giờ hắc sắc ma kích ở chỗ Tô Nham Phật môn chân môn cùng chiến kỹ đối kháng, sau lưng truyền đến, nhưng lại một cái khác Niết Vô Tăng. Tô Nham ta cái này hóa huyết đại pháp chính là đi ngược chiều ngược lại thi, người khác đều cho rằng đây là một loại bỏ chạy chi thuật, 10 phần sai, đây mới thực sự là đối chiến chi thuật. Ta chân thân không thay đổi, ngừng tụ ra cái này phân ngoại hóa thân, có chân thân nhân đôi chiến lực chết đi. Niết Vô Tăng thanh âm giống như u linh, hắn toàn bộ phân ngoại hóa thân đều là một cái huyết nhân, dùng không cách nào tưởng tượng cấp tốc hướng về Tô Nham lao đến. Khá lắm, cái này hóa huyết đại pháp thật lợi hại, may mắn ta sớm có chuẩn bị, bằng không, thật sự gặp thằng này nói. Tô Nham con mắt quang lạnh lùng, hóa huyết đại pháp chính là một loại huyết độn thuật, hắn vốn cho là Niết Vô Tăng gặp không địch lại muốn lợi dụng hóa huyết đại pháp bỏ chạy, cho nên, hắn một mực đều tại chú ý đối phương muốn chạy trốn độn phương hướng, lại không thể tưởng được Niết Vô Tăng đem hóa huyết đại pháp trở thành một loại cường đại đấu chiến thủ đoạn, ngưng tụ ra gấp đôi chiến lực phân ngoại hóa thân hướng chính mình công kích muốn đánh chính mình trở tay không kịp. Trường hợp như vậy, nếu như đổi thành những người khác khẳng định tựu gặp nạn rồi, bất quá Tô Nham thủ đoạn nhiều lắm, Phật môn đích thủ đoạn chỉ là một cái trong số đó, hơn nữa không phải cường đại nhất đích thủ đoạn. Cảm thụ được sau lưng truyền đến cự đại năng lượng chấn động cùng thị sát khát máu chi khí, Tô Nham trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh đại kiếm, tản ra thánh tức đại kiếm. Chảm, Tô Nham cũng không quay đầu lại, vô cực đại đạo dung nhập chuẩn thánh cấp pháp bảo bên trong, trở lại tựu là một kiếm, phi thường sắc bén một kiếm, đem hư không chém ra một đầu cực lớn khe rãnh, đồng thời, chuẩn thánh cấp đại kiếm xẹt qua Niết Vô Thường phân ngoại hóa thân, đem hắn chém làm hai đoạn. A hát, ngay tại hóa huyết đại pháp ngưng tụ ra phân ngoại hóa thân bị chảm lập tức Niết Vô Tăng chân thân phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cái kia cỗ phân ngoại hóa thân, ngưng tụ hắn hơn phân nửa tâm huyết cùng bổn nguyên năng lượng, hôm nay bị chảm, hắn chân thân lập tức đã bị cường đại cắn trả chiến lực giảm mạnh. Hừ, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hắn bàn tay lớn một chảo, khống chế lục tự chân môn hóa thành một đầu kim sắc đại kiếm, theo Niết Vô Tăng trong cơ thể xuyên qua tuyệt giết hắn sở hữu tất cả sinh cơ, đến tận đây, ma tộc lại một cái tuyệt thế thiên tài đã bị chết ở tại Tô Nham trong tay. Tô Nham đích thủ đoạn quá cường đại cùng sắc bén rồi, Niết Vô Tăng vốn không có lẽ như vậy bất lực, chỉ là, hắn ác ma bản chất tại Tô Nham trước mặt không có một đinh điểm ưu thế, căn bản phát huy không xuất ra toàn bộ chiến lực, có thể nói cái chết biệt khuất. Đánh chết Niết Vô Tăng về sau, Tô Nham bước chân cũng không có dừng lại, hắn trực tiếp hướng về ma tộc nội địa vọt lên tiến vào. Chiến đấu tiến hành cho tới bây giờ, chiến tuyến đã kéo vô cùng trường, toàn bộ Bắc Minh cơ hồ đều bị liên lụy, khắp nơi đều là hôn thiên ám địa chiến đấu, ở đằng kia xa xa vòm trời phía trên, bị phong bế một cái khác trong không gian bộ, vô tận đại thánh chi uy di động, cự nhân tộc đại thánh cùng ma tộc ma tôn như trước kịch chiến liên tục, ma tộc hạo kiếp đến nay cái. Góc truyện audio.com Này là lần đầu tiên đại thánh ở giữa đối chiến, vô cực tiên tông tại Giao Ứng Long cùng Tô Tiểu Tiểu dưới sự dẫn dắt cùng ma tộc triển khai liều chết solo, vô cực tiên tông thành viên đại bộ phận đều đến từ hải ngoại tiên đảo, đều có được lấy yêu thú bản chất nguyên một đám hung hãn vô cùng, đem đám ác ma đánh chính là quân lính tan rã. Hơn nữa, hôm nay vô cực tiên tông đã có được rất cường đại hiệu triệu lực, Bắc Minh đại bộ phận thế lực đều dùng vô cực tiên tông như thiên lôi sai đâu đánh đó, những cái kia đã từng bị Tô Nham cứu thế lực càng là trực tiếp nghe theo vô cực tiên tông tùy ý điều khiển. Đây là vũ cực đại lục hảo kiếp, theo thảm chiến tăng lên, thánh uy cũng càng ngày càng nặng, vũ cực đại lục phía trên, đã có không ít thánh nhân cũng tham dự chiến đấu, ma tộc ma tôn số lượng tựa hồ cũng có không thiểu, nhao nhao xuất động, cùng nhân tộc đại thánh quyết nhất tử chiến. Nguyên một đám đại thánh chiến trường bị mở ra, toàn bộ Bắc Minh trên không, khắp nơi đều tràn ngập vô tận thánh uy, mọi người cũng biết, đây là thánh nhân ở giữa chiến đấu, trường hảo kiếp này cuối cùng nhất kết cục để cho thánh chiến quyết định. Ma tộc chỗ sâu nhất, một cái phi thường âm trầm cùng cổ xưa trong cung điện, một cổ màu đen ma khí tại lăn lộn, mỗi một cổ ma khí, đều đại biểu cho một vị cường đại ma tôn. Tại trên đại điện, một cái rộng thùng thình trên bảo tọa, một người mặc rộng thùng thình ma bào trung niên nhân không giận tự uy, hắn ngồi ở chỗ kia, những thứ khác ma tôn đều sẽ đối hắn tất cung tất kính. Tám tổ có một cái nhân tộc tiểu tử xâm nhập chúng ta nội địa đã chém giết chúng ta rất nhiều ma vương, người xem muốn hay không thuộc hạ trực tiếp ra tay đưa hắn cho chém. Trong đó một vị ma tôn mở miệng nói ra. Chúng ta ma tôn lực lượng có hạn, không muốn đơn giản vận dụng, chờ còn lại 7 tổ sau khi xuất quan, sẽ cùng nhân tộc triển khai cuối cùng nhất đọ sức. Cái kia 8 tổ âm trầm nói. Tám tổ có chỗ không biết tiểu tử này tên là Tô Nham, đã từng nhiều lần đối với chúng ta ma tộc tạo thành tổn thất thật lớn, từng tại vương giả bát trọng thiên thời điểm tự ỷ vào một kiện đại sát khí hủy chúng ta không ít cứ điểm, còn chạm chúng ta một cái cường đại ma tôn, hôm nay, hắn tu luyện tới tuyệt đại vương giả thành vi nhân tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, hơn nữa, chúng ta ma tộc tứ đại thiên tài, đã có hai cái chết trong tay hắn, một cái khác cũng bởi vì hắn cũng chết, ngay tại vài ngày trước, hắn đánh chết Niết Vô Tang. Cái kia ma tôn nói ra. Có ý tứ, một cái tuyệt đại vương giả thậm chí có bản lãnh lớn như vậy. Tám tổ hơi có vẻ giật mình. Tám tổ thỉnh xem, cái kia ma tôn vung tay lên âm trầm trên đại điện lập tức xuất hiện một chương cực lớn màn hình, ở đằng kia trong màn hình Tô Nham một thân áo trắng, trong tay giơ cao lên yêu dị thái cực đồ, đang tại đối với một cái cứ điểm bên trong đích ma vương tiến hành tàn sát, mỗi đánh chết một cái ma vương về sau, đều đem ma hạch cho thu. Theo trong màn hình có thể thấy rõ ràng, cứ điểm một người trong tuyệt đại ma vương, bị Tô Nham thoáng một phát cho chụp chết tràng cảnh, cái kia tám tổ con mắt trực tiếp tự sáng. Tám tổ, người này tiềm lực vô hạn, nếu là lưu lại tương lai tất thành họa lớn. Cái kia ma tôn tiếp tục mở miệng nói, đục nước béo cò, vậy mà hồ đồ đến nơi này, tiểu tử này thật đúng là có chút ý tứ trên. Gocchuyenaudio.com Người của hắn, nhất định có đại bí mật, một cái tuyệt đại vương giả, không có khả năng mạnh như vậy, hắc ám ma tôn, người ra tay đem tiểu tử này cho bổn tọa cầm lấy tới, nhớ rõ, bổn tọa muốn sống. Cái kia tám tổ hai mắt nhắm lại, mở miệng nói ra. Tám tổ yên tâm, ta cái này ra tay. Cái kia hắc ám ma tôn trên mặt hiện ra một hồi cười lạnh, xoát thoáng một phát tự biến mất tại trong đại điện. Tô Nham ỷ vào thái cực đồ đã xâm nhập ma tộc nội địa trải qua những ngày này chém giết, hắn thu hoạch không thể nghi ngờ cực lớn, trong tay ma hạch ít nhất cũng có mấy trăm số lượng, ma nguyên đan càng là đạt được không ít, dùng thực lực của hắn, ma tôn không ra tay, căn bản không ai có thể không biết làm sao hắn. Đáng tiếc ta nếu là có thể tấn chức đại thánh, vậy thì thật sự không sợ hãi, hôm nay ta đây, gặp được chính thức đại thánh còn hoàn toàn không là đối thủ. Tô Nham thầm than, hắn muốn hết mọi biện pháp muốn tăng lên chính mình tu vi cùng chiến lực, chỉ là tu vi đạt tới hắn loại trình độ này, muốn tiến bộ một chút cũng vô cùng gian nan, về phần cái kia đại thánh chi cảnh càng là hư vô mờ mịt. Tiểu tử, người giết rất sung sướng a. Rồi đột nhiên, một cái cực kỳ âm trầm thanh âm theo hư vô trong vang lên, sau đó tựu là cường hoành tôn uy xuất hiện hướng về Tô Nham bao phủ. Không tốt, thậm chí có ma tôn ra tay. Tô Nham kinh hãi, hôm nay, ma tộc ma tôn đều tại cùng nhân tộc đại thánh kịch chiến, không thể tưởng được hội xoay đầu lại hướng tự mình ra tay. Hắc ám ma tôn cả người đều một phiến hắc ám, một chỉ màu đen bàn tay lớn cũng như trong bóng tối mà đến, hướng về Tô Nham tự bao phủ xuống đến, màu đen bàn tay lớn giam cầm một phương không gian, hướng về Tô Nham đè xuống. Đánh không lại, chạy, kinh vân bộ. Tô Nham con người sinh huy, đối mặt cường đại ma tôn, chỉ có trốn chạy để khỏi chết một đường, chính diện chống lại, căn bản không phải đối thủ, kinh vân bộ tuyệt diệu vô song, lập tức tìm được một cái khe hở, Tô Nham như linh xà, vèo thoáng một phát tựu chui ra ngoài. Ồ, hắc ám ma tôn một tiếng nhẹ kêu, hoàn toàn không ngờ rằng Tô Nham có thể theo chính mình giam cầm trong đào tẩu. Tô Nham bàn tay lớn một xé, xé rách trùng trùng điệp điệp không gian, hắn một đầu tựu đâm tiến vào, muốn lợi dụng khe hở không gian đào tẩu. Tiểu tử chạy đi đâu? Hắc ám ma tôn lần nữa thò ra bàn tay lớn, đem Tô Nham sinh sinh theo trong không gian bộ bắt lại đi ra, so về đối với không gian pháp tắc khống chế Tô Nham còn xa xa không phải hắc ám ma tôn đối thủ. Ta chạy nữa, kinh vân bộ lại hiện ra, Tô Nham lại một lần nữa theo hắc ám ma tôn trong tay đào thoát, hắc ám ma tôn vẻ mặt hắc tuyến, liên tục không ngừng ra tay, nhưng là Tô Nham mỗi một lần đều có thể quỷ dị chạy ra hắn khống chế. Mẹ tiểu tử này là đầu cá chạy chứ? Hắc ám ma tôn khí oa oa kêu to, hận không thể đi lên một cái tát đem Tô Nham chụp chết, nếu không có tám tổ có bàn giao. Nhắn nhủ nhất định phải bắt sống, hắn đã sớm thi triển vô thượng thủ đoạn đem Tô Nham ngay tại chỗ giết chết rồi. Tiểu tử, bản tôn cũng không tin ngươi thật sự lợi hại như vậy, chỉ có điều dựa vào một môn thân pháp mà thôi. Hắc ám ma tôn tựa hồ động tức giận, hắn thân hình rồi đột nhiên cất cao, biến thành 10 trượng lớn nhỏ. Thiên La địa võng, cho ta hoàn toàn phong ấn. Hắc ám ma tôn hai tay không ngừng tại trong hư không huy động đánh ra thiên la địa võng, cuối cùng, huống chi đem tiểu. Gocchuyenaudio.com, thế giới đều thanh toán đi ra cùng thiên la địa võng dung hợp cùng một chỗ, hướng về Tô Nham bao phủ mà đến. Tiểu tử, lần này nhìn ngươi chạy chỗ nào? Hắc ám ma tôn cười lạnh liên tục, hắn bố trí xuống vô số trọng phong ấn, đem khe hở không gian giảm bớt đến thấp nhất, tiểu thế giới gia nhập càng là khiến cho thiên la địa võng kín không kẽ hở. Tô Nham muốn lại dựa vào thân pháp bỏ chạy khó càng thêm khó, mấy có lẽ đã là không thể nào. Không tốt, chạy không thoát. Tô Nham kinh hãi, phiêu miểu thất bộ dù sao chỉ là một môn tâm pháp, hôm nay Hắc Ám Ma Tôn toàn diện phát huy cơ hồ đem cái này phương thiên địa triệt để phong tỏa, kinh vân bộ cũng muốn thua chỉ kém em, dù sao, phiêu miểu thất bộ tuy nhiên huyền diệu, Tô Nham còn không có chính thức luyện đến đại thành. Cách chương.